Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 155, mỹ lệ nữ yêu vì sao đột tử đỉnh núi. Ngày này qua đi, Thiên Đãng Sơn dưới chân bắt đầu rồi quy mô lớn kiến thiết. Hai cái phá nguyên thạch là có thể thuê một tiểu yêu một ngày. Mà một tiểu yêu chí ít cũng là phàm luân cảnh tu vi. Chỉ cần nắm giữ nguyên lực, cái kia một tiểu yêu công tác hiệu suất chí ít bù đắp được 10 người bình thường loại. Vì lẽ đó ở thuê 100 tên tiểu yêu sau, một tòa hoàn toàn do đá tảng xây hình thành to lớn rạp chiếu phim liền bắt đầu chậm rãi thành hình. Ngoài ra, từng cây trụ điện tử bắt đầu xuất hiện ở Thiên Đãng Sơn các góc. Tiểu yêu nhóm đều hết sức thành thật, sẽ không lười biếng, vì lẽ đó Lâm Diệu không có đi làm giám công. Hắn lúc này chính đang trên đỉnh ngọn núi một chỗ trong sơn động. 50 câu lời kịch, đồng thời cấp thấp nguyên thạch. Có làm hay không? Lâm Diệu duỗi ra hai ngón tay quay về trong sơn động ở nơi đó tĩnh tọa tu hành đáng không nói. Đáng không mặt đen lại. Hắn căn bản không hiểu Lâm Diệu đang nói cái gì. Cái gì lời kịch? Cái gì quỷ? Nếu như không phải ngày đó nhìn thấy Lâm Diệu một quyền nổ nát Hắc Diệu Nham, hắn thậm chí muốn đem cái này tiểu yêu đánh một trận, sau đó nổ ra đi. Có điều tuy rằng như vậy, nhưng hắn thiếu nguyên thạch đúng là thật sự. Thiên Đãng Sơn nguyên thạch phân phối thập phần công bằng. Bao nhiêu tu vi chính là bao nhiêu nguyên thạch. Nhiều hơn nữa liền muốn chính mình đi kiếm, mà như hắn thiên tài như vậy, địa luân cảnh tu vi tiêu hao nguyên thạch có thể so với thiên luân cảnh. Điều này làm cho hắn thập phần khổ não, vì thế hắn thậm chí cân nhắc qua đi chuyển cái kia kỳ quái trụ điện tử. Lâm Diệu thấy hắn biểu hiện xấu hổ, lại đi về phía trước gần rồi một điểm, lấy ra một quyển mỏng manh sách phóng tới trước mặt hắn. Đến thời điểm chỉ cần ngươi chiếu phía trên này niệm là được. Như thế nào, tổng cộng 50 câu lời kịch là có thể kiếm được đồng thời cấp thấp nguyên thạch. Đồng thời cấp thấp nguyên thạch có thể đổi đến 100 khối phá nguyên thạch. Thiên Đãng Sơn trên chỉ có yêu vương mỗi ngày mới có thể phân phối đến nhiều như vậy nguyên thạch. Mà như một chỗ phòng cảnh tiểu yêu, một ngày có thể phân đến 5 khối phá nguyên thạch vậy thì rất tốt. Chỉ cần niệm 50 câu nói liền có thể được 20 ngày tài nguyên. Đáng không có chút động lòng, nửa tin nửa ngờ địa tiếp nhận cái kia bản sách nhỏ xem lên. Ta là 500 năm trước đại nháo thiên cung tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Thái, ăn ta lão tôn một gậy. Ta nhi, ngươi nhìn ta một chút là ai? Bát giới, ngươi này tên ngốc, nghe đáng không ngữ khí. Lâm Diệu càng thỏa mãn. Từ khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này viên yêu hắn liền không nhịn được liên tưởng tới Tôn Ngộ Không, bây giờ xem ra xác thực có như vậy điểm ý nhỉ. Xem ra tìm hắn đến phối âm Tôn Ngộ Không là cái lựa chọn sáng suốt. Tuy rằng không âm thanh phim câm cũng không có thiếu yêu xem. Nhưng muốn chân chính gây nên náo động, nhất định phải có cách điệu. Bây giờ hắn mới phàm luân cảnh, một ngày tiêu hao nguyên thạch liền bù đắp được 5 yêu vương. Này nếu như đến địa luân cảnh, thiên luân cảnh, vậy còn đạt được. Vì lẽ đó lần này hắn kiếm lời nguyên thạch không ngừng vì hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Càng muốn nhất lao vĩnh giật địa giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Không bao lâu, Đáng không đem lời kịch toàn đọc một lần, dù hắn sống hơn 60 tuổi, cũng không nhịn được mặt đỏ. Này quá càn rỡ, quá chu ni, ai, quả thực đem hắn ẩn giấu ở trong lòng nơi sâu xa nhất giấc mơ nói ra. Này rất sao liền rất lúng túng, quả nhiên nguyên thạch vật này không tốt lắm kiếm lời a. Như thế nào, được không, nếu như phòng bán vé tốt. Ta có thể cho ngươi tiền thưởng. Lâm Diệu xem sắc mặt hắn đỏ lên, sợ hắn từ chối, liền lại bỏ thêm điểm thẻ đánh bạc. Đáng không muốn cự tuyệt, nhưng nguyên thạch mê hoặc hắn có chút không chống đỡ được. quên đi, ngược lại không cần ló mặt. Liều mạng, được, ta đáp ứng ngươi, đến thời điểm ngươi gọi ta là được. Nghe được hắn, Lâm Diệu lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lúc này vỗ vỗ đáng không cái kia rộng dày vai. Chàng trai, làm rất tốt, theo ta hỗn, sau đó bảo đảm ngươi không lo nguyên thạch tu luyện. Đáng không một mặt không nói gì. Ngươi một phàm luân cảnh tu vi, vẫn chưa tới 20 tuổi nho nhỏ yêu, nhường ta theo ngươi hỗn, còn không lo nguyên thạch tu luyện. Không có lầm chứ, hiện tại tiểu yêu khoác lác đều không làm bản nháp sao? Nói ra sợ hù chết ngươi, ta 3 ngày liền muốn tiêu hao 1 viên cấp thấp nguyên thạch. Không chờ hắn ở trong lòng nhổ nước bọt xong, Lâm Diệu đã bồng bềnh rời đi. Này sau khi, nhà thuốc bên cạnh cái kia lâm thời, tiểu rạp chiếu phim, cửa liền nhiều đồng thời tấm bảng quảng cáo, mặt trên viết, Tây Du Ký Chi 3 đánh bạch cốt tinh. Chiếu phim thời gian nửa tháng sau, đại chế tác, vui mừng thật lớn, màn ảnh lớn, nhìn một lần cho thỏa. Ở tấm bảng quảng cáo bên, một viên yêu cầm cây côn, đeo cái kim cô yên lặng đứng sừng sững, chơi đùa nổi lên, dù cho ra vào tiểu rạp chiếu phim lũ yêu nhìn thấy hắn thời đều sẽ mắng trên vài câu, giết yêu ma. Vương, đánh mất yêu tính, đưa ta cùng tộc mệnh đến, nếu như vậy, hắn cũng phải nhìn, dù sao đứng 1 ngày liền có thể thu được 10 khối phá nguyên thạch. Loại đãi ngộ này không địa phương tìm. Hắn không làm mặt sau còn có 20 viên yêu chờ. Qua 3 ngày, tiểu rạp chiếu phim bên trong chỗ ngồi đã đạt đến 800 cái. Chàng mấy cũng từ 1 ngày 10 chàng tăng cường đến 20 chàng. Cho dù là như vậy, vẫn là không ngăn được lũ yêu nhiệt tình. Dù cho là đến đêm khuya, cũng duy trì trận nào cũng chật ních ghi chép. Thậm chí thỉnh thoảng địa còn sẽ xuất hiện cái khác đỉnh núi yêu vương tung tích. Những này yêu vương đại thể mang nhà mang người, lập tức liền mang 10 mấy tiểu yêu lại đây quan sát. Ra tay cũng xa hoa đến cực điểm, thậm chí đồng ý trả giá gấp đôi giá cả mua 1 khá cao 1 điểm vị trí. Ngày này cuối cùng một hồi, đã là 3 giờ sáng, sẽ ở đó quen thuộc mảnh đuôi hình ảnh thả kết thúc. Lũ yêu chưa hết thòm thèm chuẩn bị rời sân thời điểm. Tiểu rạp chiếu phim bên trong đột nhiên nhớ tới một tiếng quát chói tai, như sấm sét giữa trời quang. Thái, ăn ta lão tôn một gậy. Một ít yêu mới từ vị trí đứng lên đến chả không đứng vững. Đột nhiên nghe được này một tiếng bạo gọi sợ đến phù phù một tiếng ngồi xuống. Này nửa đêm canh 3 cái nào người bị bệnh thần kinh chạy đến dọa yêu a. Thực sự là khó ưa đến cực điểm. Ngồi ở phía trước nhất một yêu vương ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ. Nhìn quét một vòng 4 phía sau, lạnh lùng nói, ta chính là Mây Bàn Sơn Phong Liệt yêu vương, ngươi là Hà yêu, ở đây nói hưu nói vượn. Tiếng nói của hắn vừa ra, thanh âm kia lại vang lên. Ta chính là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Nghe được này thật dài xưng hô, Phong Liệt yêu vương có chút mộng bức. Tề Thiên Đại Thánh danh xưng này hắn chưa từng nghe tới a. Còn có Hoa Quả Sơn, chung quanh đây có cái nào đỉnh núi gọi danh tự này sao? Có điều nếu dám tự xưng đại thánh vậy khẳng định là yêu thánh. Nghĩ tới đây, hắn hắng giọng một cái chuẩn bị nghiêm túc chào hỏi, nhưng chưa kịp hắn mở miệng, thanh âm kia lại vang lên, mỹ lệ nữ yêu vì sao đột tử đỉnh núi, mấy trăm con tiểu yêu vì sao kêu lên thê lương thảm thiết, thầy trò 4 người vì sao trở mặt thành thù, một tên gay vì sao nhiều lần bị tóm, tất cả những thứ này sau lưng, đến cùng là yêu tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức không có. Mời xem Thiên Yêu Tinh bộ thứ nhất có tiếng ảo giác đại điện ảnh Tây Du Ký Chi 3 đánh bạch cốt. Tinh, sau 12 ngày, ta lão tôn ở Thiên Đáng Sơn đại rạp chiếu phim chờ ngươi. Không gặp không về, nghe được này thật dài một đoạn văn sau, rốt cục có yêu phản ứng lại, chỉ phía trước nhất màn hình tinh thể kinh hô. Cái kia đồ vật, hắn phát ra âm thanh. Lũ yêu nghe vậy từng cái đưa ánh mắt đều hội tụ qua. Quả nhiên phát hiện dị thường. Ngày hôm nay này một hồi mảnh đuôi ảo giác truyền phát sau khi kết thúc, dĩ nhiên nhiều một đoạn, mà vừa nói chuyện chính là bọn họ bình thường hận thấu xương. Thấy yêu giết yêu, cái kia khó ưa khỉ yêu. Phát hiện tình hình này sau, lũ yêu toàn lừa, vật này dĩ nhiên có thể phát ra âm thanh. Trong lúc nhất thời bọn họ chỉ cảm thấy chính mình nhận thức bị hoàn toàn lật đổ. Có tiếng ảo giác đại điện ảnh, chính là nói sau 12 ngày cái kia một hồi sẽ như ngày hôm nay như vậy thêm vào âm thanh sao? Còn có cái kia cái gì nữ yêu vì sao đột tử đỉnh núi? Mấy trăm tiểu yêu vì sao kêu lên thê lương thảm thiết? Đây rốt cuộc là tại sao a? Trong lúc nhất thời lũ yêu lòng hiếu kỳ toàn bộ bị điều đi ra. Một loại nồng đậm chờ mong cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.